Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 1272, không ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đại kiếp sắp đến, hắn vẫn hy vọng có thể đoàn kết nhất trí. Lâm Mang giơ tay cắt ngang lời Lữ Tín, nhàn nhạt nói, có ma quỷ hay không? Bản hầu thử một chút là biết ngay, bản hầu có một bí thuật, có thể dò xét. Nguyên thần, với thực lực hiện tại của bản hầu, chỉ cần các ngươi mở lòng thì sẽ không làm tổn hại đến nguyên thần của các ngươi. Sắc mặt mọi người có chút thay đổi, nguyên thần quan trọng biết bao, nếu như Lâm Mang thực sự dò xét, chẳng phải là bí mật của họ sẽ bị bại lộ hết sao? Dù có thế nào, họ cũng không muốn mở lòng với Lâm Mang. Mọi người đang còn suy nghĩ về cách từ chối một cách hợp lý thì lúc này, Thượng quan Phiên Vân đã bước ra một bước, vẻ mặt thản nhiên. Ta đi trước, trong sạch thì không sợ hãi. Lâm Mang khẽ gật đầu, sức mạnh của nguyên thần tỏa ra, bao trùm lấy Thượng quan Phiên Vân. Thấy Lâm Mang thật sự sử dụng sức mạnh của nguyên thần, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Tịnh Nhất Sư Thái sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng và hoảng loạn. Ánh mắt của cô ta thoáng liếc nhìn Lâm Mang, có vẻ như là đang đánh giá theo ý mình, nhưng thực ra là đang quan sát tình hình. Thấy Lâm Mang đang dò xét nguyên thần của Thượng quan Phiên Vân, cô ta không chút do dự, thiêu đốt khí huyết thúc dục bí thuật liền bỏ chạy về phía xa. Lữ Tín kinh ngạc, Tịnh Nhất, ngươi. Thấy Tịnh Nhất Sư Thái bỏ chạy, hắn ta còn có thể không hiểu được nguyên do. Vì sao, hắn ta không đời nào ngờ được, lại có bàn tay của Tịnh Nhất trong chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lùng, khẽ cười. Chấn, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ như sấm sét, mây mù cuồn cuộn, thiên địa đổi sắc. Tịnh Nhất Sư Thái vừa mới chạy trốn chưa được bao xa, đã không kịp đề phòng, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, từ trên không trông rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Sức mạnh của đòn đánh này quá kinh khủng, trực tiếp đánh nát nguyên thần pháp tướng của Tịnh Nhất. Những người đang quan chiến đều không khỏi kinh hãi. Những người ở đây cũng chỉ nghe nói đến sự tích của Tứ Thánh Giáo ngày trước, nhưng chưa bao giờ thấy Lâm Mang ra tay. Cảnh tượng vừa rồi mới khiến họ hiểu được rằng thực lực hiện tại của Lâm Mang đáng sợ đến mức nào. Vài tên cẩm y vệ tiến lên, rất nhanh kéo Tịnh Nhất Sư Thái bị thương nặng trở về. Lữ Tín thở dài, không thể tin được rằng Tịnh Nhất Sư Thái, người cũng là một vị giáo chủ, sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Cho dù có thể xuống hạ giới thì thế nào, nếu như thượng giới bị diệt vong, hả? Giới liệu có thể bình yên vô sự được không? Hắn ta không ngờ rằng, người chủ mưu đứng đằng sau lại là Tịnh Nhất. Hừ, Tịnh Nhất hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Mang, trong mắt chỉ có hận thù và sát ý, cười lạnh nói, Lâm Mang, ta ở địa ngục chờ ngươi. Sắc mặt của Tịnh Nhất đột nhiên trở nên hồng hào, khí thế trên người cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, đốt cháy toàn bộ sức mạnh, trên thân thể sinh ra một đạo Phật quang lưu ly. Lâm Mang giơ ngón tay ra chỉ, thiên địa bỗng tối sầm lại, ma khí cuộn trào, tức tốc nuốt chừng lấy hắn. Điểm năng lượng, 80 tỷ, than ôi. Lữ Tín khẽ than một tiếng, vẻ mặt buồn rười rượi, thở dài nói. Đáng, thương thay, dù gì thì họ cũng từng quen biết nhau, tình bạn cũng sâu đậm, giờ đây chứng kiến Tịnh Nhất rơi vào kết cục như vậy, lòng không khỏi xót xa. Lâm Mang rụt tay lại, nhìn mọi người, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chư vị bằng hữu muốn lưu lại Tây Vực thì cứ tự nhiên mà ở lại. Tuy nhiên, nếu muốn ở lại thì cần phải sao chép lại một bản truyền thừa võ học của phái mình để gửi đến đây. Xì Vưu không phải là kẻ yếu, dù có át chủ bài đi chăng nữa, hắn cũng không dám bất cẩn. Tích Tiểu Thành Đại, những môn phái lớn trong giang hồ này đều sở hữu kho tàng bất phàm, biết đâu lại có truyền thừa võ học tuyệt đỉnh. Hơn nữa, gặp đâu đánh đó, quan sát các môn võ học này, biết đâu hắn cũng có thể ngộ ra được điều gì đấy. Lâm Mang dặn dò một hồi, chẳng còn hứng đi dự tiệc nữa, liền một mình quay về hậu viện. Bọn người đến Tây Vực vốn dĩ chẳng có ý định rời đi, trong số Tam Vực bây giờ, chỉ có Tây Vực là ổn định nhất. Còn về yêu cầu của Lâm Mang, dù cho họ có không muốn đi chăng nữa thì lúc này cũng phải đồng ý. Huống hồ, bọn họ cũng hiểu rằng, nếu như thượng giới thực sự sụp đổ, thì dù có để lại truyền thừa thì cũng được ích gì. Mấy người cũng rất nhanh chóng, không những chuyển hết truyền thừa võ học đến, mà còn di rời rất nhiều đệ tử trong môn phái đến đây. Các môn phái ở Nam Vực vốn đã chẳng nhiều, bây giờ gần như thành một vùng trời trống không, còn Trung Vực thì nhờ có sự tồn tại của Thái Cư, nên bây giờ vẫn còn một số môn phái tồn tại. Cách chương.